Chương 241, phù đệ ma gia nhà đầu 6. Thấy nàng như vậy kiên quyết, Hồ Tam Hữu QNZ không có phản bác, đáp ứng nói, đã như vậy, vậy chúng ta dọn đi cũng có thể đi trong nhà này, việc ta không làm, ta QNZ không ở nhà ăn cơm. Nơi này đầu sự tình không phải như vậy đơn giản, người một nhà cùng một chỗ làm việc, sức lực hướng một chỗ làm, nhà bên trong mới có thể càng ngày càng tốt, tồn ngân cùng lương thực mới có thể càng ngày càng nhiều. Nếu là hắn chạy, nhà bên trong liền phải thiếu một cái tráng lao lực. Hồ Mẫu nổi giận, ngươi cái hôn trướng, đây là muốn làm gì? Hồ Tam Hữu khoát khoát tay, chú không được, nhìn bọn họ như vậy, ta khó chịu. Ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, các ngươi càng muốn phân ra không cùng đi. Đại ca bọn họ nhịn được, ta nhịn không được. Hắn đối Hà Thị, thanh âm nu hòa, ngươi đi thu dọn đồ đạc, sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi. Hồ Mẫu ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Lao Tam là thật muốn đi, đứa nhỏ này từ nhỏ liền cưỡng, không cho phép đi, nếu là đi, đời này đều không cho lại bước vào cái nhà này cửa. Hồ Tam Hữu sửng sốt một chút, mặt bên trên bi thường, ngài là ta nương, đã ngài muốn như vậy bước ta, ta có thể làm sao? Hắn vốn gì đã muốn bước ra cửa, thu hồi chân, quay người đối Hồ Mẫu cung cung kính kính một cái đầu dập đầu xuống, cha, mẹ, nhi tử bất hiếu, về sau các ngươi bảo trọng. Hắn đứng lên, đi ra ngoài còn thuận tiện đóng cửa lại. Phòng bên trong bầu không khí ngưng trệ, đối đầu hai đứa con trai ánh mắt, Hồ Mẫu chỉ cảm thấy một hồi nóng mặt, Lao Tam như vậy, không có hiếu tâm không nói, kia là một chút mặt mũi cũng không cho nàng, chính là trách nàng bất công đâu. Lao nương tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, tay phân tay nước tiểu, hiện tại ngươi chính là báo đáp như vậy, ta sao muốn đi, trừ phi chết, bằng không đừng nghĩ rời đi cái nhà này. Nàng càng nói thanh âm càng lớn, không phải là vì một miếng ăn, cần thiết hay không kia con thỏ vẫn là bảo tiến bắt được đâu, chính hắn bắt chính mình ăn, chẳng lẽ còn không được hành. Hồ Nhị Hưu tiến lên, rót một chén nước đưa cho nàng, nương, đừng nóng giận, là Lao Tam không hiểu chuyện, tức điên lên thân thể như thế nào được rồi, hắn chính là cái hôn trướng, buổi sáng ngày mai lên tới, ta làm hắn cho ngươi bồi tội. Sở Vân Lê đem việc này nhìn từ đầu tới đuôi, đến vào lúc này, Hồ Đại Hưu vẫn là một câu không lên tiếng. Hồ Mâu ánh mắt quét qua, rơi xuống xó xỉnh bên trong tỉ mỗi ba người thân thượng, cả giận nói, mấy ngày nay một đám gia đều cho ta chặt chút, còn dám mạnh miệng. Vừa rồi ngươi vì sao muốn đi đập ngươi nhị thẩm cửa còn đập cửa, cẩn thận lao nương đem chân cho ngươi chém. Mắng chính là ba tỉ muội, chủ yếu mắng chính là Sở Vân Lê. Trách nàng đem nhị phòng ăn vụng chuyện náo loạn ra tới. Hai đóa hoa ôm ở cùng nhau run bần bật. Sở Vân Lê nhìn về phía Hồ Đại Hữu, cha, kia con thỏ chính là bảo tiến bắt. Hồ Đại Hữu như mày, ngươi hỏi cái này làm cái gì không làm cái gì. Sở Vân Lê ngữ khí lạnh nhạt, chẳng qua là cảm thấy, ngươi ngay cả chính mình tức phụ hài tử đều không quan ở, còn đem thịt cho người khác ăn, chá nở dê lẽ lại chất tử so ngươi nữ nhi còn thân hơn. Hồ Đại Hữu thốt ra, hắn sẽ cho ta dưỡng lão, nữ nhi có làm được cái gì? Nữ nhi không dùng loại lời này. Tại Hồ gia ai cũng không có tỉ húy các nàng ba tỉ muội, trực tiếp muốn nói liền nói. Nói lâu, mấy đóa hoa cũng cảm thấy chính mình không dùng cho nên mới không được yêu thích, hẳn là nhiều làm việc mới có thể có chút dùng. Hắn lời nói đều nói đến đây loại phân thượng, Sở Vân Lê đã không còn gì để nói, lôi kéo hai đóa hoa trở về phòng ngủ, kỳ thật như vậy náo loạn một trận, nàng cũng coi là biết vì sao Hồ Mẫu không làm khó dễ Hà Thị, liền Hồ Tam Hữu cứng như vậy tính tình. Nàng không dám. Hồ Đại Hưu đâu rồi? Đối với nàng khó xử chính mình tức phụ hài tử cùng nhìn không thấy đồng dạng, càng là như thế, Hồ Mẫu càng là quá phận, có chút việc liền nghị phân phó bên này. Hôm sau buổi sáng, Hồ Mẫu lại tại bên ngoài gọi nàng nấu cơm, nàng còn không có động đậy đâu rồi, bên cạnh hai đóa hoa đã chân chú khởi, còn thúc giục nàng, tỉ tỉ, ngại tâm tình không tốt, ngươi nhanh lên đi. Tâm tình không tốt là khẳng định, bởi vì nàng bất công nhi tử, hiện tại Lao Tam muốn chuyển ra nhà, thật náo ra đi, đám người mặc dù sẽ nói Lao Tam bất hiếu, nhưng cũng sẽ nói nàng bất công quá mức. Vô luận loại nào, đối với Hồ gia thanh danh đều không tốt. Nàng cháu ngoan, cần phải bắt đầu làm ai, bị thanh danh ảnh hưởng tới sao được, lúc này nhất định phải chọn cái mán đẻ, chính nàng sinh ba cái nhi tử, kết quả cưới những này tức phụ, một đám cũng không thể sinh. Sở Vân Lê thì ra hai đóa hoa làm cơm, kỳ thật mỗi ngày đều ăn những vật này, cảm giác hương vị đều không tốt, còn ngượng nghịu cuống họng. Chỉ có thể bảo đảm không bị chết đói mà thôi. Hồ gia kỳ thật thật nhiều, không đến mức liền đến mức này. Mỗi ngày như vậy ăn, cũng là bởi vì hồ mẫu gặp qua nhật tử, nàng hẳn là toàn không ít bạc cùng lương thực. Làm điểm tâm thời điểm, nàng lại cầm bát cho hai đóa hoa thêm đồ ăn, có lẽ là Hồ Bảo Tiến biết chính mình sai, sáng nay thượng không đến trộm đồ. Bên này cháo còn không có khởi nổi, bên kia tam phòng cửa mở ra, Hồ Tam Hữu phu thê hai người mang theo đại đại tiểu tiểu 7-8 cái bao quần áo ra cửa, cũng chưa nói với người nào, phối hợp liền hướng đại môn đi. Đương nhiên, buổi tối hôm qua ầm ĩ như vậy hùng, âm thầm chú ý bọn hắn người thật nhiều. Nhìn thấy hai người bọn hắn thật muốn đi, Hồ Nhị Hữu chạy vội ra, Tam đệ, ngươi như vậy sẽ làm cho nương thương tâm. Mẫu tử chi gian nào có cách đem thủ nương nói nói nhảm, ngươi còn làm thật, nếu là đem nương khí ra cái nguy hiểm tính mạng, ngươi liền cao hứng Hồ Tam Hữu cũng không quay đầu lại, không đến mức, không phải có Bảo Tiến làm nàng vui vẻ sao? Hồ mẫu tử trong nhà vọt ra đến, đặt ngông ngồi dưới đất, liền bắt đầu khóc lóc om sòm, lao nương số khổ, sinh ra tới đều là một ít hôn trướng, cha mẹ còn chưa có chết liền nghị phân ra, không bằng hiện tại đem ta giết, các ngươi muốn làm sao điểm làm sao chia. Hồ Tam Hữu nhìn nàng khóc lóc om sòm, tả hữu hàng xóm đã hướng bên này thăm dò, hắn lạnh nhạt nói, nương, các ngươi coi như ta đi ra ngoài làm công ngắn hạn, vợ ta đi theo chiếu cố ta. Vô luận ngươi như thế nào nha ho, ta cũng sẽ không lại ở đi xuống. Ngữ khí bình thản, như vậy vừa vặn biểu lộ hắn trong lòng đặt quyết tâm. Hồ mẫu trở mình một cái bỏ dậy, chạy đến phòng bếp cầm dao phay đặt tại chính mình cổ bên trên, ngươi đi ta liền chết. Hồ Tam Hữu một tay mang theo mấy cái bao quần áo, nhìn về phía Hà Thị, chúng ta đi thôi. Hắn vẫn thật là đi. Hồ mẫu trợn tròn mắt. Chính là Sở Vân Lê, cũng vì hắn tiêu sái lén lút điểm cái tán. Kỳ thật nhiều khi đều là như vậy, nghĩ muốn chính mình vừa lòng như ý, liền phải hung ác hạ tâm, vứt bỏ những cái đó bao quần áo. Như Hồ Tam Hữu như vậy, lão nương bất công, hắn không hầu hạ, cầm hiếu đạo tới dọa cũng vô dụng. Hồ Tam Hữu đi, vừa vặn đồ ăn cũng được, Sở Vân Lê mang theo hai cái muội muội đem thức ăn dọn xong, hôm nay thiếu đi hai người, đồ ăn hẳn là sẽ nhiều ra một ít đến, cho nên, nàng mới vừa dọn xong, Trương Thị liền đưa tay đi. Sở Vân Lê lập tức liền gọi, mãi, nhị thẩm ăn vụng theo đêm qua bắt đầu, Hồ Mâu nhất không nghe được hai chữ này, mang theo đao liền vào nhà chính, hung ác nói, gào cái gì gào vốn là nên ăn cơm, yêu lăn đều lăn cánh cứng cắp rồi nghĩ muốn rời nhà, lao nương nhìn hắn không đi ra ngoài được chết đói. Kỳ thật thật đúng là không đói chết, nham thạch thôn mặc dù có đại phiến tảng đá, nhưng cu nở dê có đại phiến liên miên sơn lâm, tới gần thôn bên này bình thường là không có quá hung dã vật, không nói ăn thịt, chính là cắt cỏ non trở về cũng không đến mức liền chết đói. Thật sự nói lên tới, kỳ thật cỏ non cùng mỗi ngày nhà bên trong nấu này cháo là không sai biệt lắm. Cháo bất quá là nhiều tiểu đem gạo lướt mà thôi. Điểm tâm không khí ngột ngạt, ăn cơm lúc, Hồ mẫu nhiều lần xem giống như mấy đóa hoa, trước kia tỉ muội ba người không ít bởi vì tướng ăn bị mắng. Ngay tại giải vóc dáng hải tử vốn là ăn được nhiều đói đến nhanh, trường kỳ ăn không đủ no hải tử có thế có cái gì tướng ăn kết quả ngày hôm nay đào hảo. Ba đóa hoa ăn đến không nhanh không chậm, Hồ mẫu há miệng muốn mắng đều tìm không ra cái cớ. Đơn giản thô bạo phân phó nhiệm vụ, hôm nay các ngươi đi đốn tuổi, mỗi người mời chói. Thật đúng là không thể ăn không, ăn cơm liền phải làm việc. Kỳ thật Sở Vân Lê ngược lại là muốn rời đi, nhưng là bên kia tứ muội mới 2-3 ngày. Cái này hài tử là nàng cứu được, tóm lại một cái mạng, kia là Hồ Lê Hoa nhớ thương cả đời muội muội. Nàng đấy lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nếu như cái này muội muội nếu là còn sống, đợi nàng nương sinh đệ đệ, nàng nhân sinh khẳng định sẽ có khác biệt. Đốn tuổi liền đốn tuổi đi, ba tỷ muội mang theo đao đi ra ngoài, Sở Vân Lê để các nàng đi trước, nói là đi nhặt con thỏ. Hai đóa hoa cao hứng không được, ngoan ngoan đi. Chính nàng thì hái dược liệu đi hôm qua sơn động, người kia quả nhiên vẫn còn, đã không có mê man, chính ngồi tại cửa động híp mắt xem theo lá cây gian vẩy xuống ánh nắng. Nghe được tiếng bước chân quay đầu, thấy là nàng, cười nói, như thế nào mới đến ta chờ ngươi thật lâu rồi. Sở Vân Lê tiến lên, thô bạo xé mở áo quần hắn giúp hắn đổi dược, nói, không nghĩ ngươi người trong lòng sao suy nghĩ, đêm qua ta còn mộng thấy nàng, đáng tiếc thấy không rõ mặt. Hắn hơi có chút nghi hoặc. Ta xem ngươi thuốc này rất tốt làm, bất quá mới một ngày vết thương này đã kết vậy, ngươi là đại phu sao vậy ngươi cảm thấy, thường xuyên nằm ngộng, Trường Kỳ nằm mơ thấy một người có phải hay không bệnh ta lại còn cảm thấy nàng chính là ta người yêu. Sở Vân Lê khỏe miệng nhịn không được câu lên, miễn cưỡng đè xuống, nói, ta chỉ là ngẫu nhiên biết thuốc này có thể trị tổn thương. Không phải đại phu, trị không được ngươi này dạ hội mỹ nhân ma bệnh. Đem trên vết thương rực đuổi, ngẩng đầu liền phát hiện hắn sáng rực nhìn nàng, ánh mắt bên trong còn có chút ghét bỏ, đối đầu nàng trong suốt ánh mắt, có chút hoảng hốt, lại rất nhanh hoàn hồn. Về sau khẽ đảo, thân thể nằm tại trên lá khô, mu bàn tay cản trở con mắt, xong, liền ngươi như vậy gầy ba ba, ta còn cảm thấy đẹp mắt, sẽ không phải là con mắt có ma bệnh a. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối thấy, đến lúc đó sẽ thêm chút.